Chương 1966, trận chiến đầu tiên. Vạn Thiên Thành. Trần Phong không khỏi có chút ngẩn ra. Tuần Trường Biển nói ra, tổng cộng chia làm giáp đất bình đinh, giáp 1 giao đấu giáp 2, giáp 3 giao đấu giáp 4, đều rõ chưa đám người điểm đầu, lúc này mới minh bạch rốt cuộc là ý gì. Sau đó, hắn cái này đến cái khác cái thẻ ném xuống dưới. Rất nhanh, ném tới đệ bát cây cái thẻ thời điểm, liền đến phiên tên kia trung viện mập lùn thanh niên. Mập lùn thanh niên nhìn tới trong tay cái thẻ, lập tức phát ra một trận tiếng cười đắc ý, nhìn lấy Trần Phong, thần sắc gâm lánh nói ra, hoát con, vừa rồi ngươi không phải còn dám mở miệng khiêu khích chúng ta sao, vừa rồi ngươi không phải còn nói bên dưới khoác lác nói muốn giáo huấn chúng ta sao, hiện tại, cơ hội của ngươi đến rồi. Hắn nâng lên trong tay mình cái thẻ, âm lánh vô cùng nói ra, ta là giáp hai, chờ một lúc hai người chúng ta tiến hành chiến đấu tại bên cạnh hắn, một đám trung viện tử. Chi người nhao nhao cười nói, chúc mừng a hạ hạ, vạn sư đệ, thật sự là chúc mừng a, ngươi vận khí thật sự là tốt, vòng thứ nhất liền rút đến hắn, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ hâm mộ, hiển nhiên rất muốn cùng Trần Phong làm đối thủ Vạn Thiên Thành. Trần Phong vòng thứ nhất đối thủ Trần Phong đứng nguyên địa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời, căn bản khinh thường tại để ý tới hắn. Nhưng là, hắn cử động như vậy lại bị những người này cho rằng là khiếp đảm. Tại là cười nhạo thanh âm càng là mãnh liệt mà đến, giống như thủy triều cái kia Vạn Thiên Thành càng là dương dương đắc ý, phát ra trận trận cười to phách lối âm thanh. Tuần bốn phía người vây quanh thấy cảnh này, mỗi một cao ý đều là dao động đầu, cái này Trần Phong QNZ thật sự là không may, vòng thứ nhất liền rút được Vạn Thiên Thành. Không sai, Vạn Thiên Thành ở chính giữa trong nội viện, thực lực tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất tâm ngoan thủ lạt một cái, Trần Phong đắc tội hắn. Cái kia thật là muốn bị cha tấn sống không bằng chết ha ha, đáng đời, ai bảo hắn mình trùy tiện chọc bọn hắn đâu như bằng không, Vạn Thiên Thành cũng sẽ không như thế thống hận hắn. Cho nên nói à, không có thực lực liền nhất định không nên nói bậy khoác lác, nếu không sẽ bị chết rất thảm. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ trào phúng, đều tại châm chọc Trần Phong. Có chút hạ viện đệ tử, sắc mặt thì là phi thường khó coi, nhưng bọn hắn lại cái gì cũng không dám nói. Bởi vì liền ngay cả chính bọn Hà Nở đều cảm thấy Trần Phong không có cái gì phần thắng. Rất nhanh, rút thăm hoàn tất, quyết đấu sắp triển khai. Sau đó, Tuần Trường Biển hơi điểm đầu, trở lại cung điện trước đó, không biết đạo nhấn động cái gì cơ quan, cái này trên quảng trường chính là dâng lên 8 tòa đài cao. Mỗi tòa đài cao, cao có trăm trượng, toàn thân màu vàng óng, hẳn là một loại cực mạnh kim loại chế tạo thành. Sau đó, tại Tuần Trường Biển mệnh lệnh phía dưới, bọn hắn nhao nhao trèo lên lên lôi đài, mặt đối mặt đứng thẳng sau đó, Tuần Trưởng Biển lại là trầm giọng nói ra, mỗi tòa lôi đài, phối một tên đốc tra trưởng lão, chủ yếu phụ trách giám sát ra tay nặng nhẹ chủng loại các loại, có thể đi đến một bước này, đại biểu cho các ngươi mỗi một người đều chính là tông môn tinh anh, đều là tông môn quý giá tài phú tổn thất một người, tông môn đều sẽ phi thường tiếc hận, cho nên, Tuần Trưởng Biển ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua, nhàn nhạt nói ra, ra tay đều có chu tờ phân tức, có thế không sát thương nhân mạng liền không sát thương người. Vâng, chúng đệ tử nhao nhao lớn tiếng xác nhận. Nhất là Vạn Thiên Thành, âm thanh lớn nhất, cười ha ha nói, trưởng lão đại nhân, ngài yên tâm đi, ta nhất định không sẽ động thủ giết người, chỉ là, trong thanh âm, tràn ngập trêu tức. Sau đó, ta mở tên đốc tra trưởng lão thân hình tiêu xạ mà ra, nhao nhao đi vào riêng phần mi nhờ trên lôi đài. Mà Trần Phong nhìn thấy đi vào mình loại này trên lôi đài cái kia đốc sát trưởng lão, vợ ơ ý ma chính là Lý Tứ Phong. Lúc này, Lý Tứ Phong nhìn lấy Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng âm lanh ý cười, hạ hạ, Trần Phong, ngươi không nghĩ tới a, ngươi phía trên tòa võ đài này, đốc tra trưởng lão lại là ta Trần Phong theo dõi hắn, lanh lanh nói ra, ta xác thực không nghĩ tới. Lý Tứ Phong càng thêm đắc ý, cười ha ha nói, ta trước đó cũng đã nói, ta thế nhưng là tông môn tử hỏa trưởng lão, ta muốn đùa chết người, dễ như trở bàn tay, bất quá bây giờ xem ra, hẳn là không cần đến ta hạ thủ, vẹn vẹn bằng Vạn Thiên Thành cũng đủ để đưa ngươi cho chơi chết. Vạn Thiên Thành QNZ hơi kinh ngạc, sau đó nụ cười trên mặt liền biến thành nịnh nọt, nói ra, Lý trưởng lão, nguyên lai ngài cùng tiểu tử này QNZ có thủ cũ, tuy nhiên à, chỗ nào cần phải ngài động thủ, ngài liền ở bên cạnh nhìn lấy tốt. Ta cho ngài suất này ngụm khí, Lý Tứ Phong điểm đầu. Sau đó, Vạn Thiên Thành nhìn về phía Trần Phong, nói ra, ngươi cũng là đủ thảm. Cái này một tòa trên lôi đài, lại có hai cái muốn đùa chơi chết ngươi, mà lại hết lần này tới lần khác hai người này đều có đùa chơi chết thực lực của ngươi đều là ngươi không chọc nổi há. Thật sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta thế nào cảm giác các ngươi hai cái, ta đều chọc nổi đâu. Vạn Thiên Thành phát ra một trận khinh thường cười lạnh, giao động đầu nói ra, hoát con, ngươi thật sự là cuồng vọng đến không biết mình họ gì. Ngươi có biết đạo ngươi bây giờ nói mỗi một câu đều sẽ để ta chờ một lúc ra tay thu thập ngươi thời điểm càng tàn nhẫn hơn. Tuần trưởng biển trầm giọng uống nói, từ giờ trở đi, đếm ngược 100 cái hô hấp đếm ngược hoàn tất, liền bắt đầu chiến đấu. Vạn Thiên Thành nhìn chằm chằm Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng nắm vững thắng lợi nụ cười, phảng phất hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn cao ngạo đến cực điểm nhìn xuống Trần Phong, nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết đạo lai lịch của ngươi, ngươi bất quá chỉ là lục tinh vũ vương đỉnh phong mà thôi, còn không có bước vào thất tinh vũ vương đâu mà ta, làm thế nhưng là thực sự thất tinh vũ vương trung kỳ, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, không uổng phí bất luận cái gì khí lực. Ngươi có biết nói, ta vì sao đối thực lực của ngươi như thế rõ ràng sao? Bởi vì, có hắn tại nói, hắn chỉ một ngón tay đài dưới. Lúc này, Trần Phong cái này một cái đấu trường người vây quanh không nhiều, ước chừng chỉ có mười mấy cái mà thôi, mà lúc này một người trong đó đang nhảy tới nhảy lui, một bên nhảy, còn một bên hướng về trên đài Trần Phong âm thanh chửi rủa. Khi phát hiện Trần Phong nhìn thấy hắn thời điểm, hắn thần sắc trên mặt lập tức trở nên cực kỳ đắc ý, bén nhọn mắng nói, hạ hạ, Trần Phong, ngươi không nghĩ tới a, ta cho ngươi biết, cho vạn sư huynh thông phong báo tin. Đúng vậy, ta trên mặt hắn lộ ra cực độ vẻ hoán độc, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, ngươi dám ở trước mặt mọi người như vậy nhục nhã ta, ta lúc ấy liền thề ta nhất định phải làm cho ngươi vô cùng thê thảm, ta nhất định phải trả thù, ta đem thực lực của ngươi tất cả đều nói cho vạn đại ca, vạn sư huynh sẽ thay ta ra tức giận, hắn hôm nay nhất định có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Sau đó, hắn bỗng nhiên vừa nhìn về phía Trần Tử Viện, mặt mũi tràn đầy oán độc nói ra, còn có ngươi, Trần Tử Viện, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Ngươi vì Trần Phong, thật sự là tận tâm tận lực a, ngươi chờ đó cho ta, ngươi xem một chút chủng loại Trần Phong chết rồi, ta làm sao bảo chế ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Trần Tử Viện khí đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt nước mắt thủy tại đánh chuyển. Thì ra là như vậy, người chính là Thi Ngọc Thành. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, xem ra ta lúc đầu tha cho ngươi một mạng, là một sai lầm.